bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 485, tôi không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485, người này là yêu nghiệt hay sao? Lời này của Kiều Na chẳng khác nào khéo léo từ chối đề nghị của Triệu Dật. Triệu Dật cười nói. Được nha, suy nghĩ này vô cùng chính xác. Khổng Hy nhìn chằm chằm Triệu Dật. Được nha, hào phóng như vậy, bình thường cũng tặng đồ cho con gái như vậy sao? Chắc hẳn là có không ít bạn gái rồi. Triệu Dật cười nói. Tiền, kiếm được chính là để tiêu. Tặng đồ, đương nhiên càng quan trọng là cái duyên. Có duyên thì bao nhiêu đều có thể tặng, không hợp thì có tặng 100 đồng cũng cảm thấy không đáng. Còn về bạn gái, tôi vẫn là sinh viên. Sinh viên mà, lấy học tập làm chủ nha, có quỷ mới tin tổ. Khổng Hy nhếch miệng cười, trợn mắt nhìn Triệu Dật, sau đó nói với Kiều Na. Na Na, cậu có biết không, hôm qua mình gặp bọn họ, hắn và hai người bạn học muốn cùng nhau đi ca hát. Mình nói nếu không thì để mình mời bọn họ đi ca hát. Kết quả là bọn họ đều tỏ thái độ chê bai mà nhìn mình, nói là bọn họ muốn đi KTV thương nghiệp. Kiều Na cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ha ha, đối mặt với đại mỹ nữ như thế này mà còn có thể nói như vậy. Ha ha, Triệu Dật, cậu thật sự rất có cá tính. Chị Hy, đây là bị người ta chê đó nha, Khổng Hy khẽ nói. Cũng không phải sao, cậu không biết đâu, khi đó trong lòng mình hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh hắn mấy cái. Sau đó thì sao? Kiều Na tiếp tục hỏi. Dựa theo tính cách của chị thì chắc chắn là không nhịn được nha, nhất định sẽ vượt khó vươn lên. Sau đó các người thật sự đi KTV thương vụ, thực sự tìm mỹ nữ cùng uống rượu hay sao? Khuôn mặt Khổng Hy khẽ đỏ ửng, lắc đầu nói. Không có, hắn nói có mình ở đây sẽ ảnh hưởng bọn hắn phát huy, cho nên dứt khoát không đi, chỉ đi KTV bình thường vui vẻ thôi. Kiều Na cười không ngậm được mồm. Ha ha, ảnh hưởng phát huy, chị Hy, đây là lần đầu tiên em thấy đại mỹ nữ như chị phải ăn quả đắng đó, cũng là lần thê thảm nhất, bởi vì hôm qua uống nhiều rượu nên hôm nay tất cả mọi người đều uống nước trái cây, nhưng mà bầu không khí cũng không kém cạnh chút nào. Triệu Dật thừa dịp đang nói chuyện phiếm, ra lệnh quét hình Kiều Na, được. Hệ thống đang quét thông tin mục tiêu, tên, Kiều Na. Tuổi, 24, chiều cao, 167cm. Cân nặng, 50, nhan sắc, 96, dáng người, 94, điểm đặc thù, 97, độ thiện cảm, 65, quả nhiên lại là một đại mỹ nữ, độ may mắn của mình cũng không tệ nha, trong cái xã hội này, mỹ nữ có nhan sắc, dáng người đều trên 90 điểm kỳ thực rất nhiều. Nhưng mà điểm đặc thù trên 90 điểm thì cực kỳ hiếm. Dù sao bên cạnh người phụ nữ đẹp như vậy cho đến bây giờ đều không thiếu người theo đuổi, đủ loại. Đủ kiểu người theo đuổi thay nhau ra trận, nhưng luôn chỉ có một người đánh bại phòng tuyến cuối cùng, giành được mỹ nữ. Đương nhiên, thời còn học sinh thì đại mỹ nữ sẽ nhiều hơn một chút, dù sao cũng chưa bước ra xã hội. Nhưng sau khi bước ra xã hội mà vẫn giữ được phẩm chất cao quý trong sạch thì không dễ dàng gì. Mình vậy mà gặp hai người một lúc, Kiều Na 24 tuổi, Khổng Hy 26 tuổi, ít nhất hai người đều bước vào xã hội rất nhiều năm nhưng vẫn còn giữ được sự trong trắng. Đây là do ánh mắt của các cô ấy yêu cầu quá cao, hay là do mình quá may mắn đây? Trong bữa ăn, Triệu Dật và Kiều Na cũng kết bạn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói chuyện, Triệu Dật cũng biết được đơn giản là Kiều Na làm việc ở thủ đô, nhưng mà thường xuyên đi công tác ở khắp nơi. Cũng có thể nói khắp mọi nơi đều có hình ảnh của cô, Khổng Hy vẫn như cũ không tiết lộ tên công ty của cô. Nhưng mà từ giọng điệu của Kiều Na, e là quy mô công ty này cũng không nhỏ. Triệu Dật nghĩ tài sản của công ty như thế thì cũng phải trên 1 tỷ, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Triệu Dật. Khổng Hy có tiền hay không, hắn căn bản cũng không quan tâm. Sau khi ba người ăn xong bữa cơm này, Kiều Na đề nghị tìm chỗ ngồi một chút, dù sao lúc này cũng còn khá sớm. Khổng Hy nghĩ một lát rồi nói. Tìm quán yên tĩnh ngồi một chút đi, quán ba quá ồn làm người ta đau cả đầu. Triệu Dật. Tôi không có vấn đề gì, vậy đi thôi. Ba người cùng nhau xuống hầm để xe. Triệu Dật đi vài bước lập tức ngừng lại. Tôi cũng lái xe, các cô dẫn đường, tôi theo sau là được. Kiều Na thuận miệng hỏi. Xe của cậu là chiếc nào? Triệu Dật lấy chìa khóa xe ra nhấn chốt mở. Chiếc Porsche 488 bên cạnh lập tức nháy đèn 2 lần. Hai mắt Kiều Na lập tức sáng lên. Porsche 488,